Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về bệnh ung thư dạ dày của Bạch Dương, Vệ Thiêm Hỉ nghĩ, chỉ vì hai người em này, cô cũng phải tìm cách giúp anh ta chữa trị. Vệ Đại Nha luôn miệng nói muốn đoạn tuyệt với Bạch Dương, mỗi người một ngả, chị ấy thậm chí tự lừa dối mình rằng, hành động của mình có thể qua mắt được tất cả. Nhưng thực tế, có mấy ai bị chị ấy lừa đâu. Chẳng qua, mọi người đều ngầm hiểu mà không muốn nhắc đến chuyện này thôi. Chẳng hạn như bà cụ Vệ, nếu không phải vì thấy Vệ Đại Nha đang cố tình lảng tránh, không muốn ép chị ấy quá mức, thì bà cụ đã nhờ các chị em thân thiết giới thiệu đối tượng cho chị ấy từ lâu, sao có thể để chị ấy mãi đơn độc như vậy được. Ở nhà Bạch Dương một lát, đến giờ cơm, Vệ Thiêm Hỉ liền đưa Vệ Triều và Vệ Dương về. Hai anh em cũng chẳng mong gì hơn, mày với người cha ruột này, họ chẳng có chút tình cảm nào. Hồi nhỏ có thể còn oán trách, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, đến cả oán hận cũng chẳng còn. Bạch Dương biết rõ hoàn cảnh túng quẫn của mình, cũng không giữ ba người ở lại dùng bữa. Dưới bếp, nồi thuốc của anh ta vẫn còn ngâm dở. Suốt thời gian ở nhà Bạch Dương, Vệ Thiêm Hỉ luôn để ý biểu cảm của Vệ Triều và Vệ Dương. Ban đầu, cô lo hai em sẽ không vượt qua được cú sốc này, nếu chẳng may làm điều gì dại dột, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng thực tế chứng minh, cô đã nghĩ quá nhiều. Vệ Triều và Vệ Dương không những không có chút cảm xúc nào với Bạch Dương, mà sự chán ghét và khó chịu của họ gần như hiện rõ trên mặt, càng khiến sự lúng túng của Bạch Dương thêm nặng nề. Trên đường về, Vệ Thiêm Hỉ không nhịn được mà quở trách hai người em. Hồi nãy hai đứa bày ra cái vẻ mặt gì thế hả? Vệ Triều đáp trả, chán ghét đấy, bọn em không cần số tiền đó. Hồi xưa, khi mẹ và bọn em cần ông ấy nhất, ông ấy chẳng ở đây. Giờ ông ấy bệnh tật, cần đến bọn em thì lại xuất hiện, tỏ vẻ đáng thương. Ông ấy nghĩ bọn em dễ bị lừa thế sao? Chắc chắn không đời nào đâu. Vệ Dương phụ họa, đúng đó, bọn em không mắc lừa đâu. Vệ Thiêm Hỉ gõ vào đầu mỗi người một cái. Không mắc lừa cái đầu các cậu. Đông qua, tây qua, chuyện năm xưa. Phức tạp lắm, không thể đổ hết lỗi lên đầu cha các em. Mẹ các em cũng có sai, họ có thể trách móc, căm ghét nhau, nhưng nghĩa vụ của các em thì vẫn phải làm tròn, hiểu lời chị không? Mấy năm qua, cha các em vẫn gửi tiền sinh hoạt đều đặn, tuy không nhiều, nhưng nếu so với các gia đình bình thường, cũng đủ để nuôi hai đứa con trai. Sở dĩ các em không cần đến số tiền đó là vì người nhà mình chu cấp cho hai đứa quá đủ, hiểu chưa? Hồi nãy khi cha hai em đưa sổ tiết kiệm, hai đứa tỏ vẻ khinh thường. Nhưng chị nói thật, từ một sinh viên sống nhờ trợ cấp, cha các em đã leo lên vị trí phó giáo sư, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu chị đều biết cả. Chị có thể khẳng định, số tiền ông ấy gửi cho các em trước đây ít nhất cũng bằng một nửa lương của ông ấy. Nếu cộng cả số tiền vừa rồi, thì có thể chiếm đến 4/5 tổng thu nhập. Điều này có nghĩa là gì? Hai đứa tự hiểu, ông ấy kiếm được 100 đồng, thì chỉ dám tiêu 20 đồng cho bản thân. 80 đồng còn lại đều để dành cho hai đứa. 80 đồng, đúng là ít, nhưng với cha các em, đó là 4/5 thu nhập, cũng là 4/5 tấm lòng. Các em còn đòi hỏi gì nữa? Vệ Thiêm Hỉ ngập ngừng, rồi quyết định nói sự thật về bệnh tình của Bạch Dương cho hai em biết. Họ có quyền được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một chuyện nữa chị cần nói. Đông qua, tây qua, cha các em bệnh rồi, bệnh rất nặng. Nụ cười bất cần trên mặt Vệ Triều lập tức cứng lại. Cậu dần thu liễm vẻ ngông nghênh, rồi cố tỏ ra bình thản. Chị, đừng dọa em. Hồi nãy chị nói chỉ là viêm dạ dày mà. Năm ngoái tây qua bị đau bụng do uống nước lã. Bác sĩ bảo là viêm dạ dày ruột, chuyển hai chai nước là khỏi. Có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ? Cách chương.